Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà nói tôi sẽ yêu cô đấy chứ? Lily đưa ngón tay phe phẩy. Không không không. Nhìn bộ dáng cô bây giờ đắc ý, cô cười xảo quyệt. Đây không phải kết luận bừa bãi đâu, chỉ là sự thật đấy. Lily cố gắng làm tâm trạng mình trở nên tĩnh lặng. Đem váy áo kéo đến mắt cá chân, liếc nhìn Mộ Bạch. Cảm ơn anh vì tối nay cho tôi ở nhờ. Tốt lắm, tôi cũng mệt. Có chuyện gì ngày mai hãng nói. Nhìn lời cô chưa nói xong, Mộ Bạch ngây ngốc đứng yên một chỗ, không hề chớp mắt mà nhìn cô. Lily đoán không ra anh suy nghĩ gì. Đầu cô bây giờ rất đau, có lẽ do say rượu. Tóm lại cả người cô rất nóng. Cô muốn nhanh chóng tắm, sau đó đi ngủ một giấc. Sáng mai sẽ cùng Mộ Bạch đối mặt. Chuyện này thực làm cô hao tổn không ít tâm sức. Nhưng Mộ Bạch không đi, Lily chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Cô cắn môi, mắt cong lên, khoang hai tay lên vai Mộ Bạch. Thân thể không ổn định mà té vào bồn tắm lớn, hà hơi nóng vào tai Mộ Bạch. Anh muốn xem tôi tắm đấy à? Mộ Bạch nhíu mi. Anh nghĩ là Lily chỉ dọa anh, không nói lời nào chẳng chịu rời đi. Tốt, thực sự rất tốt. Cô là Lily, điều gì chẳng dám làm. Dù sao cô muốn Mộ Bạch cũng là từ lâu. Lily hít sâu, cánh tay duỗi ra một cái. Đi tới, một tiếng ba vang lên, dây áo nịt ngực mở ra. Nếu anh muốn xem thì cứ thoải mái. Lily thở ở nhún vai, áo nịt ngực rơi xuống. Cô không dám nhìn vẻ mặt Mộ Bạch, chính mình khom người tiếp tục cởi váy. Nội tâm cô rất đau. Cô không bao giờ nghĩ muốn làm Mộ Bạch khinh thường mình. Nhìn thái độ của anh làm cô căm tức. Cô bị tình cảm ràng buộc không thể nào thoát ra khỏi đó. Song tay của cô cầm đến ống váy, chưa kịp kéo xuống, người đối diện bất chợt phóng tới. Lily bị Mộ Bạch đè sát vào tường. Tấm lưng trần truồng của cô dựa vào bức tường gạch men sứ lạnh như băng. Cô cả kinh, cảm bị Mộ Bạch nắm giữ. Ánh nóng bỏng hôn lên môi cô giống như cuồng phong bão táp, hùng hằng tung hoành trên miệng cô. Mộ Bạch dùng sức mút, lưỡi của Lily bị anh kéo vào trong miệng mình, không chút ôn nhu mà khuấy. Một tay cầm bộ ngực sữa đầy đặn, dường như phát tiết mà bóp. Lily đau đến nhíu mày kêu lên, trợn to hai mắt nhìn người đàn ông, dường như là đang phát cáu nhìn mình. Cô chỉ kịp phản ứng, Mộ Bạch kéo tay cô tiến vào trong quần anh. Tay cô bao phủ lấy bộ phận sinh dục của Mộ Bạch, thực là mềm. Mộ Bạch dùng sức đẩy lui phía sau, lấy tay nhẹ nhàng lau chùi môi mình. Cô hiểu chứ? Sau đó ánh mắt Mộ Bạch không có chút độ nóng, nhàn nhạt liếc cô, giọng nói lạnh như băng khiến người ta run. Lily, tôi nói rồi, đừng nên phí sức. Tôi đối với cô không chút sắc dục. Cho dù hiện tại cô cởi hết đồ đứng trước mặt tôi đối với cô không hứng thú. Nói xong Mộ Bạch cất bước rời đi, chẳng quay đầu lại. Anh vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, rốt cuộc Lily kiên trì không nổi, thân thể mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Hai tay cô bụm miệng. Cô chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi thế này, thực sự khóc không ra nước mắt. Ý tứ Mộ Bạch rõ ràng, cho dù anh ta không nói, Lily sao không hiểu được ý của anh. Đi theo anh lâu vậy, đừng nói cử chỉ, cho dù ánh mắt, cô cũng có thể đoán 7-8 phần. Việc làm của Mộ Bạch vừa rồi là muốn cho cô biết anh ta với cô không hứng thú, đơn giản giống như cho cô một cái tát. Một tát này vừa ngoan lại vừa tuyệt, đánh nát đi tôn nghiêm danh dự của cô, thậm chí khiến cô mất vọng tưởng này. Lily chưa bao giờ là người thất bại, thế nhưng Mộ Bạch có thể làm cô chỉ đến như thế này. Mộ Bạch đúng là người nổi danh trên thương trường, cô sao có thể là đối thủ của anh ta. Cô muốn khóc, nhưng ngay cả dũng khí để khóc không còn. Cô đâu còn tư cách vì Mộ Bạch mà khóc. Cô chỉ là thư ký, một người cho dù cởi hết quần áo trần trụi đứng trước mặt Mộ Bạch, anh cũng sẽ không hứng thú. Thân thể Lily bây giờ rất mệt, một đêm đau khổ. Lily tắm xong, nằm dài trên giường ngủ, không yên ổn chút nào. Ban đêm không biết mấy giờ, thân thể cô lúc lạnh, lúc nóng, cái trán không cầm được đổ mồ hôi. Ban đầu cô tưởng do mệt mỏi mà trở nên vậy, nhưng đang lúc nửa tỉnh nửa mê gặp ác mộng. Tỉnh rồi lại ngủ. Trong thoáng chốc cô dường như nhìn thấy Mộ Bạch đứng trước mặt mình. Lily mê man, nhớ hôm qua sau khi tắm rửa, phát hiện không có quần áo ngủ, liền tìm trong tủ kéo sơ mi trắng khoác lên người. Cô nhìn thấy Mộ Bạch vươn tay phía mình, theo bản năng lùi về phía sau một chút. Bị lăng nhục một lần là đủ. Nếu như Mộ Bạch chán ghét cô cũng không muốn nghe ta nói những lời châm chọc khiến cô bi thương. Cho dù nằm mộng, cô cũng sợ khuôn mặt lạnh như băng của anh ta. Lầm mộng đi, tự nhiên lầm mộng. Chỉ cần khi cô tỉnh lại, liền chính mình thu thập tất cả mảnh vỡ của tim cô chạy ra khỏi nơi này. Mộ Bạch đứng cạnh giường, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Họ Lily không chỉ không thèm nhìn anh, mà đem ánh mắt gắt gao nắm chặt. Hơn nữa nhìn anh giống như đang nhìn người xấu mà lùi một bên, khiến lòng anh nổi lên một ngọn lửa. Thực là người phụ nữ ngu xuẩn, rốt cuộc đã làm gì chứ? Được rồi, anh thừa nhận. Tối hôm qua anh mất rất nhiều sức lực mới nhịn được dục vọng kia. Có trời mới biết anh phải tắm nước lạnh cho bao lâu khi anh trở lại phòng. Mộ Bạch nắm chặt tay hướng phía Lily đang nằm ở mép giường nói. Lùi nữa, rớt xuống giường đấy. Lily nghe thanh âm của Mộ Bạch, ngược lại càng lùi phía sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net